Ta dụ dỗ người không nên động vào rồi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thà chế, tê chứ không muốn quay về bên cạnh hắn. Ân Cửu Thanh luôn tự hỏi, rốt cuộc là sai ở bước nào? Rõ ràng lúc đầu Thu Hà nên là thê tử của hắn. Cho dù không thể cho nàng danh phận thái tử phi, hắn sẽ coi nàng là thê tử duy nhất. Sau này có cầu xin thế nào cũng không cầu xin được nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Ông trời cho hắn thân phận tôn quý, hắn có tất cả mọi thứ, nhưng thứ hắn thật sự muốn lại không cách nào có được. Ân Cửu Thanh luôn nằm mơ, hắn mơ thấy Thu Hà ôm hắn cười, nói với hắn. Thái tử ca ca, được gả cho huynh thật tốt, hắn mơ thấy nàng ta e lệ hôn hắn, ngượng ngùng nói. Thái tử ca ca, muội thích chủ động, hắn cũng có thể mơ thấy nàng quỳ dưới chân hắn, nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ. Thái tử ca ca, ta sai rồi, năm đó ta không nên câu dẫn huynh, huynh hãy tha cho ta đã có người mình yêu, ta vĩnh viễn không thể yêu huynh. Tỉnh mộng, Ân Cửu Thanh ôm con mèo đen nhỏ mà Thu Hà để lại trong cung, học theo giọng điệu của người trong mộng. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi. Bệ hạ, Liễu Thị Lang đang chờ bên ngoài. Ân Cửu Thanh thu xếp lại dòng suy nghĩ, cho hắn vào đi, nói xong, hắn đặt con mèo đen nhỏ lên bàn. Con mèo nhỏ thò đầu nhìn quanh, đột nhiên nhảy xuống bàn chạy mất. Liễu Triều Minh vừa được thăng làm hình bộ thị lang, đặc biệt đến tạ ơn, nhìn thấy con mèo đen nhỏ chạy nhảy lung tung, không nhịn được mở miệng. Bệ hạ, mèo không nên quá béo. Ân Cửu Thanh liếc nhìn con mèo nhỏ nói, nó đã già rồi, trẫm không muốn ràng buộc nó nữa. Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng Ân Cửu Thanh lên tiếng trước. Nàng có khỏe không? Nàng ấy rất khỏe. Đứa con thứ hai là con gái, An Vương rất vui mừng. Người thấy trẫm thế nào? Liễu Triều Minh có chút sững sờ, sau đó cúi đầu. Bệ hạ là minh quân, thưởng phạt phân minh, ân uy tịnh thi, lòng người trong triều quy thuận, đúng là đang trên đà phát triển. Bệ hạ chiến công lẫy lừng, chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Vậy tại sao nàng không chọn trẫm? Liễu Triều Minh cúi đầu thấp hơn, giọng nói cũng nhỏ hơn. Từ trước đến nay đều là nàng muốn hay không muốn, điều này không liên quan đến việc người tốt hay không. Ân Cửu Thanh chán nản ngồi xuống ghế, chỉ cảm thấy tiếc nuối thật nhiều, đã bỏ lỡ nàng rất nhiều năm rồi. Ngoại truyện Lâm An Thành, mưa xuân bên ngoài cửa sổ tí tách không ngừng, Ân Cửu giật đắp chăn mỏng cho Thu Hà đang ngủ trưa, vừa đặt lên trán nàng một nụ hôn, liền nghe thấy người trên giường nhíu mày lẩm bẩm. Ân Nữ giật, chàng không được chạm vào ta. Mặt Ân Cửu giật hơi nóng lên, xa nhau ngắn ngủi mà tình cảm dạt dào, quả đúng là như vậy. Thật ra, nói như vậy cũng có chút không đúng, đêm qua là lần đầu tiên của họ. Trước 17 tuổi, Ân Cửu giật không ngờ rằng lần đầu tiên của hắn và người mình yêu lại đến muộn như vậy. Đó là thời niên thiếu của hắn, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời hắn. Hắn có những ngày tháng vô âu vô lo, dung mạo khiến người ta ghen tị. Thân phận vô cùng tôn quý và phụ hoàng yêu thương hắn nhất. Khi đó hắn cũng từng vô cùng mong đợi, cưới một người thê tử xinh đẹp, đưa nàng du ngoạn thiên hạ, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Ai ngờ, thị nữ thân cận nhất bên cạnh hắn đã phá tan ước nguyện của hắn. Nữ thị tỷ đó tên là Bội Vân, vốn là người trong cung của mẫu phi hắn. Từ khi mẫu phi hắn qua đời, nàng ta vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ Ân Cửu Giật. Bội Vân lớn hơn Ân Cửu Giật 12 tuổi, Ân Cửu Giật gọi nàng ta là Bội Vân cô cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Cửu Giật tôn trọng nàng ta, kính trọng nàng ta, giao hết mọi việc trong An Vương Phủ cho nàng ta xử lý, làm sao hắn có thể ngờ được, cuối cùng nàng ta lại làm ra chuyện như vậy. Lúc đó, hắn vừa tròn 17 tuổi, hoàng đế muốn tuyển phi cho hắn. Có lẽ là không thể chịu đựng được việc quyền lực bị mất đi sau khi Vương Phi vào cửa, hoặc cũng có thể vì một số nguyên nhân khác, Bội Vân đã phạm tội với Ân Cửu Giật. Nàng ta cho hắn uống rượu ủ ấm, sau đó leo lên giường hắn. Nàng ta lớn hơn hắn 12 tuổi, đúng 12 tuổi, hắn vẫn luôn coi nàng ta như trưởng bối. Hắn không thể chấp nhận được, người thân cận nhất lại tính kế đến sự trong sạch của hắn, chỉ vì ham muốn quyền thế và địa vị của hắn. Hắn không thể chịu đựng được, Bội Vân cô cô mà hắn coi như trưởng bối lại làm ra chuyện như vậy với hắn. Nàng ta cho rằng dựa vào việc đã hầu hạ nhiều năm, Ân Cửu Giật sẽ không làm gì nàng ta đã sai. Ân Nửu giật không tha thứ, hắn đã tự tay gờ, y, ế, xê nàng ta. Từ đó, hắn rơi vào cơn ác mộng kéo dài, hắn luôn mơ thấy Bội Vân chăm sóc hắn từng chút một, còn mơ thấy hắn cầm kiếm đờ, ớ, m, c, h, ế, t Bội Vân, cả giấc mơ đều là màu đỏ m, á, u tanh. Năm đó, hắn mới 17 tuổi, hắn không muốn cưới Vương Phi nữa. Năm 18 tuổi, biểu muội của Ân Cửu giật cầu xin hắn, khóc lóc nói không muốn xuất giá, nàng cầu xin hắn cưới nàng. Ân Cửu giật nghĩ, nếu cưới Lục Ngữ Dung, hắn sẽ không thể quay đầu lại được nữa, sau này nếu thực sự gặp được nữ tử hắn yêu, hắn sẽ không thể cưới nàng làm thê được nữa. Cách chương.